Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, gà rừng biến phượng hoàng. Mấy người các ngươi còn không quỳ xuống, dám đắc tội vương? Trịnh Kiếm Phong chợt quát lên. Diệp Khuynh Thiên lộ ra một tia cả người lẫn vật vô khi ý cười. Người không biết vô tội, riêng phần mình đoạn một cái chân đi. Về sau đừng ở trước mắt ta lắc lư. Ta cũng không phải trời sinh tính lạm sát người. Phốp, vừa nghĩ tới vừa rồi bạch diện Phật thân thể nổ tung hình ảnh. Đại gia khóe miệng hung hăng run rẩy. Tả vương, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiếm Phong nuốt ngụm nước bọt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. ... Lập tức, mấy đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng quanh quẩn tại trong phòng nghị sự. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng hoảng sợ, may mắn chính là gãy chân còn có thể dài trở về. Nếu là toi mạng đời này liền ve. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Khang Quân Đào. Đúng rồi, ta vừa rồi nhường ngươi nói cho bọn hắn làm An Bắc chi chủ. Hiện tại ngươi lớn tiếng nói cho bọn hắn. Khang Quân Đào triệt để bối rối, tựa như giống như nằm mơ. Quỷ thiền xui khiến hô, ta muốn làm An Bắc chi chủ. Thoáng chốc, ở đây mỗi một người trên mặt vẻ mặt vi diệu, đặc sắc xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên sẽ không phải thật nhường Khang Quân Đào làm An Bắc chi chủ a? Hắn có tài đức gì? Tốt, về sau ngươi chính là An Bắc chi chủ. Diệp Khuynh Thiên tiếng nói khí phách, tựa như tạc đạn hạ xuống. Phốp, Trịnh Kiếm Phong kém chút ói máu ngất đi. Hết thảy đều ngâm nước nóng. Ở đây đại đa số người hâm mộ nhìn xem Khang Quân Đào. Rõ ràng là Mạt Lưu gia tộc, hạng người vô danh, lắc mình biến hóa lại muốn trở thành An Bắc chi chủ. Đây cũng là Diệp Khuynh Thiên, chẳng những chúa tể người sinh tử, càng có thể chúa tể vận mệnh con người. Trong chớp mắt đem giã, gà biến phượng hoàng, nhường dao xà biến chân long. Lưu Nhã Phong chờ nữ đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn xem giữa sân cái kia đạo cao lớn như chiến thần. Thân ảnh, quanh thân tựa như bao phủ quầng sáng. Đây mới là thiên tài, đủ để cho mỗi một thiếu nữ điên cuồng. Trước đó Trịnh Thành Tân là An Bắc vô số nữ nhân nam thần, ưu tú đến làm cho mỗi một vị nữ tính hoài xuân. Nhưng hắn cùng Diệp Khuynh Thiên so ra, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống, không thể so sánh nổi. Triệu Dịch Nhiễm nhìn xem cái kia đạo thân ảnh cao lớn, cũng là tim đập thình thịch. Hắn bất quá 20 tuổi tác tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ chinh phục An Bắc hết thảy đại lão. Tương lai cực hạn của hắn ở đâu? Khả năng tương lai phấn đấu mấy chục năm, hắn có thể so sánh vai lôi ra à? Triệu Dịch Nhiễm thầm nghĩ trong lòng. An Bắc thập tam liên minh chính thức thành lập, toàn bộ Tây Bắc rung chuyển. Hôm sau, một trận cực lớn chúc mừng tiệc rượu mở ra. Cơ hồ Tây Bắc nhân vật có mặt mũi đều tới chúc mừng. Hôm nay, An Bắc nhất lấp lánh nhân vật thuộc về Khang Quân Đào phụ tử. Vẻn vẹn Diệp Khuynh Thiên một câu, hắn liền có được An Bắc, vận khí bạo dạp đến tựa như đời trước cứu vớt qua địa cầu một dạng. Khang Quân Đào bị đám người chen chúc, một nắng hai sương, bỗng nhiên, hắn nhận được một cú điện thoại, thấy dãy số hắn không khỏi ngẩn người. Uy, là tỷ phu à? Khang Quân Đào ngữ khí trở nên hòa hoãn, tôn kính vô cùng, dù cho hắn là cao quý An Bắc chi chủ, đối mặt Tần Vân Lôi cũng phải tất cung tất kính, dù sao Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là Tần Vân Lôi con rể. Quân Đào a, đầu tiên chúc mừng ngươi, thứ hai, ta và chị ngươi đều không cách nào đến hiện trường đi, còn xin ngươi thứ lỗi, Tần Vân Lôi nói ra. Khang Quân Đào khóe miệng hung hăng run rẩy, tỷ phu ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Chờ ta bên này an định, ta liền đi xem ngài cùng ta tỷ. Tốt, ta nhường ngươi tỷ nói cho ngươi hai câu. Quân Đào a, nghe nói ngươi bàng bên trên một đại nhân vật. Khang Mỹ Di tiếp thông điện thoại về sau, không khỏi hỏi. Khang Quân Đào cười cười, tỷ, là vận khí ta tốt mà thôi. Khang Mỹ Di lời nói xoay chuyển, dặn dò, nhưng mà, ngươi cũng phải phòng bị, cẩn thận để cho người ta lợi dụng. Khang Quân Đào sắc mặt biến biến, tỷ phu ngươi yên tâm đi, loại tình huống này không tồn tại. Kỳ thật người này, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Khang Quân Đào nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch, cứ thế mà dừng, đem còn lại lời nói nuốt trở lại trong bụng. Thế nào? Người này thế nào? Khang Mỹ Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tỷ không có việc gì, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ qua mấy ngày ta đi xem các ngươi. Khang Quân Đào cúp điện thoại, lại suốt mồ hôi lạnh cả người. Khang tiên sinh, vương cũng ở nơi đây, ngài xem muốn hay không? Một tên quản gia chạy tới nói. Khang Quân Đào lập tức thần sắc nghiêm túc nói, cũng không cần đi quấy rầy hắn. Hắn đã đại khái sở chuẩn Diệp Khuynh Thiên tính tình, không hy vọng không quan trọng người đi quấy rầy hắn. Ban đầu Diệp Khuynh Thiên muốn rời khỏi An Bắc, nhưng cân nhắc đến tiệc rượu khả năng có người tới quấy rối, cố lưu lại tọa trấn. Khang tiên sinh, Kim Thành Hoa Thanh Phi tiểu thư đến rồi, mang ta đi nghênh đón. Dù cho Khang Quân Đào thân là An Bắc chi chủ, đối mặt Hoa Hạ cự phách gia tộc Thiên Kim, không dám chút nào lãnh đạm. Hoa tiểu thư ngài đã tới. Khang Quân Đào kích động nói, dựa theo dĩ vãng, Hoa Thanh Phi loại cấp bậc này nhân vật, hắn chỗ nào có thể tiếp xúc đến. Nhưng bây giờ không có gì ngoài Hoa gia thân phận bên ngoài, hắn gần như cùng Hoa Thanh Phi ngồi ngang hàng. Trước kia, hắn nằm mơ đều không dám nghĩ. Khang tiên sinh chúc mừng ngươi, nguyện chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Hoa Thanh Phi cùng An Bắc rất nhiều xí nghiệp có hợp tác, tự nhiên muốn tới cùng Khang Quân Đào lên tiếng kêu gọi. Nhất định, nhất định. Khang Quân Đào cười cười, Khang tiên sinh ngươi làm việc của ngươi, chúng ta tùy ý đi dạo. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam tại yến hội sảnh đi dạo. Hoa tổng ngươi xem trong góc không phải Diệp Khuynh Thiên sao? Lâm Nhã Nam tầm mắt quét qua, liền thấy trong góc Diệp Khuynh Thiên. Trong góc, một mình uống rượu Diệp Khuynh Thiên, tự lẩm bẩm, thật sự là thuốc cao da chó. Làn gió thơm xông vào mũi. Hoa Thanh Phi ngồi tại Diệp Khuynh Thiên đối diện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi mang theo kinh ngạc nói. Diệp Khuynh Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, ta hai cái chân thật tốt, nghĩ chỗ nào liền ở đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam đơn giản muốn chọc giận nổ. Hoa Thanh Phi tuyệt mỹ trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Khoảng thời gian này ngươi không nên ở trường học sao? Diệp Khuynh Thiên, lúc này, Triệu Dịch Nhiễm thanh âm vang lên. Nàng mừng rỡ đi vào Diệp Khuynh Thiên nơi này, nhìn thấy Hoa Thanh Phi đột nhiên phanh lại bước chân. Nữ nhân này, quá đẹp a. Triệu Dịch Nhiễm trong lòng rất đỗi kinh hãi, trên mặt tràn ngập không thể tin. Tại tiên tư yểu điệu Hoa Thanh Phi trước mặt, nàng tự ti mặc cảm, trách không được Diệp Khuynh Thiên đối nàng bỏ mặc. Nguyên lai có bực này tiên nữ làm bạn, thế tục mỹ nữ chỗ nào vào mắt. Hoa tổng, vị này là Triệu Dịch Nhiễm, Tây Bắc Lôi gia gia chủ ngoại tôn nữ, không nghĩ tới cùng Diệp Khuynh Thiên có quan hệ. Lâm Nhã Nam tại Hoa Thanh Phi bên tai kinh ngạc nói. Hả? Hoa Thanh Phi đôi mắt đẹp lấp lánh, một lần nữa dò xét Diệp Khuynh Thiên, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên trao mày, lạnh giọng hỏi, ta muốn hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Kim Thành. Triệu Dịch Nhiễm hết sức khẩn trương, không cần, chính ngươi trở về đi. Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt. A, Triệu Dịch Nhiễm một mặt thất lạc, ngược lại rời đi, thật sự là không nhìn ra a. Hoa Thanh Phi nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì không nhìn ra? Ngươi trêu chọc muội công phu có một bộ, thậm chí ngay cả Triệu Dịch Nhiễm đều hâm mộ ngươi. Bất quá nghĩ lại, Diệp Khuynh Thiên kế thừa Diệp Cuồng Phong gen ưu tú, sinh đến một bộ tốt túi ra, rất dễ dàng nhường thiếu nữ luân hãm đi vào. Triệu Dịch Nhiễm hâm mộ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.